Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cửa vừa hé mở, anh đã nhìn thấy một người đàn ông mặt mũi tím tái, hốt hoảng nhờ anh cứu mạng với vết thương ở cổ. Mặc dù không phải là thầy thuốc, nhưng Tiểu Hào cũng không thể thấy chết không cứu. Anh trấn an người đàn ông đó bình tĩnh, rồi đi tới đỡ lấy anh ta, chậm rãi xem thử vết thương ngay cổ người đàn ông. Chính vào lúc đó, Tiểu Hào nhìn thấy một xác sống khác đang ở đằng xa đuổi theo. Hình như người đàn ông này là con mồi của nó. Trên cổ của cương thi cũng xuất hiện hai vết cắn tương tự như của người đàn ông này. Tiểu Hào lập tức để người đàn ông đang bị ngất xỉu sang một bên, tay thì nhanh chóng chụp lấy một khúc gỗ ở gần đó, dùng làm vũ khí chống lại cương thi. Khi cương thi vừa lao tới, Tiểu Hào đã nhanh tay đập cho cương thi một gậy. Anh vùng tay trong sự bực bội và khó chịu vì đã để lỡ mất cơ hội nghỉ ngơi của mình. Cú đánh của anh vang lên một tiếng thật to, làm cho cương thi ngã bổ nhào ra đất, không thể động đậy. Thì mà nằm dài ra đất, cơ thể cũng khẽ co giật lên vài cơn. Tiểu Hào mắt không ngừng rời khỏi thi ma đáng sợ, không biết nó đang toàn tính điều gì và sẽ làm gì tiếp theo. Mà quả thật, khi anh vừa quay đi thì thi ma này lại cử động. Nó đem thân thể quẻ quạt, ốm yếu của mình, khó khăn đứng dậy, nhưng vẫn cứng đầu đòi tấn công Tiểu Hào và những người còn lại trong nhà. Điều này khiến cho Tiểu Hào không thể nào nương tay thêm nữa. Anh lập tức cầm lấy cây gậy ban nãy, định vô lấy cương thi đập cho nó một trận tan xác, nhưng đã bị sư phụ cương ngăn lại. Dường như ông vừa phát hiện ra điều gì đó nên khuyên nhủ Tiểu Hào đừng quá nóng nảy. Sau đó, thay vì đánh chết cương thi thì sư phụ cương lại nói Tiểu Hào mang xác sống này vào trong nhà, trói chặt nó lại giống như đã làm với tên cương thi kia. Tiểu Hào cũng nghe lời, nhưng thật lòng mà nói, việc khống chế cương thi lại hoàn toàn không đơn giản. Nó thường xuyên cựa quậy, vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của con người, lao vào tấn công kẻ đối diện như một con thú đói. Tiểu Hào là một lần nữa gặp vất vả trong việc giữ cương thi, bèn sai Tiểu Giang đến giúp anh một tay. Sau vài phút vật lộn, cuối cùng Tiểu Hào cũng mang cương thi vào nhà thành công và trói nó ở cây cột bên cạnh. Còn về phần người đàn ông kia, sư phụ cương ngỏ ý mời người đàn ông ở lại nhà mình nghỉ ngơi, rồi chủ động nhờ Tiểu Hào, Tiểu Giang dọn dẹp và sắc thuốc trị thương cho người đàn ông này. Máu của người đàn ông lúc này đã mất đi khá nhiều, khiến sắc mặt của anh trở nên ảm đạm như muốn ngất xỉu. Biết tình hình có vẻ nghiêm trọng, sư phụ cương liền đốc thúc hai đồ đệ của mình nhanh tay nhanh chân lên. Ông để người đàn ông nằm trong phòng mình nghỉ ngơi, tự tay băng bó vết thương và đắp thuốc cầm máu cho anh. Người đàn ông mệt lá nằm dài trên giường, ánh mắt mơ màng vì kiệt sức. Tiểu Hào sau đó không còn đủ sức chống cự lại cơn buồn ngủ nên đã lặng lặng bỏ về phòng. Vừa đi vào gái mông khiếm nhá, sư phụ cương thấy vậy liền gọi lại, nói anh đi tiêu diệt yêu ma. Tiểu Hào nghe xong lập tức khó chịu, anh cảm thấy cơ thể đã thật sự thấm mệt sau mấy ngày liên tiếp chiến đấu, nhưng cũng không thể nào mà cãi lời sư phụ cương, đành miễn cưỡng lên đường. Cha Lý Trịnh cũng có mặt giúp thầy trò sư phụ cương một tay. Nhờ vào những gì mà người đàn ông đã kể, cả bốn người lập tức lên đường đến hang ổ của thây ma, nằm ở một con hẻm nằm cách đó khá xa. Đến nơi, Tiểu Hào lập tức bị căn nhà to ở đối diện thu hút sự chú ý. Anh kinh ngạc khi thấy không khí ở đây sộc lên mũi mùi tử thi khó chịu, cùng với bầu không khí u ám lạnh lẽo như địa ngục. Xung quanh đây cũng vương vãi tiền vàng cúng cho người mất. Những người dân đi lại trước căn nhà cũng có bộ dạng rất kỳ lạ, tuy chưa nhìn kỹ dung mạo nhưng điều bộ và dáng vẻ thì trông không khác gì người chết là mấy. Nghe thấy động đậy và người được mùi thịt sống, hai tên cương thi này liền ngoái đầu nhìn lại. Chúng trợn mắt sáng rực đầy hung dữ của mình lên đối diện với nhóm của sư phụ cương mà không có một chút lo sợ. Thấy bọn chúng càng ngông cuồng, Tiểu Hào, Tiểu Giang càng nóng lòng muốn cho bọn yêu ma này một bài học. Tiểu Hào đại diện gia đình đi tới trước mặt hai thây ma, dáng vẻ có chút bất cẩn và đầy tự tin. Sau đó anh dùng cách cũ, nói Tiểu Giang đưa cho anh lá bùa vàng mà cả hai đã dùng để khống chế tên cương thi lúc đầu, rồi chưởng nó lên giữa trán của hai thây ma trước mặt mình với phong thái của một người chiến thắng. Nhưng hành động của anh nếu công tâm mà nói thì lại không nhanh bằng cha của Lý Trịnh. Khi anh vừa nhận lá bùa vàng và chuẩn bị khống chế thây ma thì cha Lý Trịnh đã khống chế xong một tên. Sau đó sư phụ cương ra lệnh cho Tiểu Hào trói tạm hai tên cương thi này lại rồi đi trực tiếp vào bên trong xem thử tình hình. Tiểu Hào nghe xong liền khống chế hai tên cương thi, chói chúng vào sát tường, rồi xé tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.